Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1373. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc này quả thật rất hiếm thấy, xác suất công tử rút chúng, công tử cũng không lứa. Lạc Phong thở phào nhẹ nhõm, trên khuôn mặt vốn đang căng thẳng rốt cuộc cũng thoáng hiện ý cười. Công tử Phi Vũ đối chiến cùng công tử Quan Sơn, hiển nhiên, thực lực của hai người không hề tầm thường. Nếu công tử Quan Sơn có thể giành được phần thắng thì không còn gì tốt hơn. Hẳn là ngươi cũng an tâm rồi nhỉ? Trong đoàn người của Lăng Tiêu Kiếm Các, Diệp Phong nhìn về phía Lâm Nhất, lên tiếng chế giễu. Lâm Nhất thản nhiên nói, không liên quan đến ngươi. Diệp Phong khẽ cười, nói, sư huynh có lòng quan tâm, sao tiểu sư đệ lại vô tình như thế? Tâm trạng của hắn ta rất tốt, đối thủ lần này là Phong Dã, một nhân tài kiệt xuất thuộc tông môn nằm ngoài đế quốc, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn ta có thể ổn định tiến vào 16 thứ hạng đầu. Lăng Tiêu Kiếm Các, đúng lúc này, giọng công chúa Phượng Hoa vang lên, khi nghe nhắc đến bốn chữ. Lăng Tiêu Kiếm Các, tất cả các thành viên của Kiếm Các đều lộ vẻ nghiêm túc. Bạch Lê Hiên và Diệp Phong đều đã rút chúng đối thủ, lúc này, nhắc đến Lăng Tiêu Kiếm Các. Thì cái tên sắp được xướng lên chỉ có thể là Lâm Nhất. Đối thủ của hắn sẽ là ai? Không biết là cố ý hay vô tình, khi đọc lên bốn chữ. Lăng Tiêu Kiếm Các, ánh mắt công chúa Phượng Hoa thoáng dừng lại trên người Lâm Nhất. Nhưng cũng chỉ trong thoáng chốc, một lát sau, âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng kia lại lần nữa vang lên. Lâm Nhất đối chiến cùng công tử giả của Vân Tiêu Kiếm Các. Vừa dứt lời, quảng trường Long Môn lập tức sôi trào, tin tức này đã gây ra chấn động cực lớn. Lâm Nhất giao đấu với công tử giả, hình như hắn có hơi xúi quẩy thì phải. Đối thủ trong trận đầu vòng dị tổ đối chiến lại là công tử Dạ, một trong bát công tử. Nếu nhớ không lầm, hình như trước đó, sư đệ của công tử Dạ đã chết trong tay Lâm Nhất thì phải. Hề hề, dị tổ đối chiến lần này đúng là có nhiều thứ hay ho. Trước là hai tên yêu nghiệt trong bảng tân tú, Bạch Lê Hiên và Tả Vân đối chiến. Sau đó công tử chiến với công tử, giờ thì đến Lâm Nhất đụng phải công tử Dạ. Cũng không biết ai sẽ lọt vào 8 vị trí đầu. Trở thành tân công tử. Cùng với kết quả rút thăm lần lượt được công bố, bầu không khí tại hiện trường dần dần nóng lên. Chỉ cần nghe kết quả rút thăm cũng có thể tưởng tượng ra được trận dị tổ đối chiến 3 ngày sau sẽ ác liệt cỡ nào. Không thể không nói, Long Môn tranh tài lần này quả thật có rất nhiều thứ đáng xem. Ha ha, thú vị thật, không đụng với công tử Phi Vũ mà lại đụng với công tử giả, quanh đi quẩn lại cũng chỉ một chữ chết. Nghe được kết quả rút thăm, Diệp Phong thoáng kinh ngạc, sau đó nở nụ cười quái gở. Diệp sư huynh, dù gì cũng là đồng môn, huynh nói chuyện có hơi cay nghiệt rồi đấy. Hân Nhiên nhíu mày, lạnh lùng nhìn về phía đối phương. Cách Trương.